Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 28, đánh nhau, Thôi Vi cười một tiếng, Thôi Kính Bình lập tức liền nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng thở ra. Hai huynh muội hi hi ha ha trở về nhà bên trong. Thôi Vi bởi vì hôm nay Dương Thị sự tình, liền nấu cơm tâm tình đều giảm mấy phần, bất quá Thôi Kính Bình lại giống như là biết nàng tâm tình không tốt. Một lần phòng liền đem Thôi Hữu Tổ ném tới trên giường. Quản hắn bản thân khóc đến vang động trời. Một bên ra bồi tiếp Thôi Vi làm vài việc. Trong phòng Thôi Tiểu Lăng khóc tổng không phải chuyện. Huống chi nếu là hôm nay Thôi Hữu Tổ khóc đến hung ác. Bảo không Tề Vương Thị liền sẽ lấy cái này làm lấy cớ ngày mai liền không đi ra. Vương Thị cũng không phải cái gì đồ tốt. Một ở nhà liền không có để yên. Thôi Vi nghĩ nghĩ. Vẫn là rửa tay trở về phòng bên trong cho Thôi Hữu Tổ một lần nữa đổi qua quần. Lại đút hắn một chút nước đun sôi để nguội uống. Thuận đường cầm khăn thay hắn xoa xoa mèo hoa giống như mặt. Có thể dạng này một hầu hạ, tiểu hài tử liền dễ chịu không ít. Lại thêm khóc có một trận, không nhiều lắm một lát công phu liền lại nặng ngủ thiếp đi. Thật cùng như bé heo. Thôi Vi đưa tay chọc chọc hắn khuôn mặt. Cảm thụ được tiểu hài tử trên mặt non mềm da thịt đặc thù xúc cảm. Nhịn không được lại sờ soạng hai lần. Quay đầu liền gặp Thôi Kính Bình đứng tại khung cửa vừa nhìn nàng. Lập tức liền có chút xấu hổ. Tam ca tương đương Thôi Kính Bình cười cười. Thực sự cảm thấy muội muội lúc này dáng vẻ đáng yêu cực kỳ. Không biết so nằm trên giường nhỏ sát tinh ngoan gấp bao nhiêu lần. Rất sợ đánh thức Thôi Hữu Tổ. Một bên giảm thấp thanh âm nói, muội muội, ta đem củi ôm trở về tới, ban đêm ăn cái gì? Không biết có phải hay không Dương Thị từ nhỏ giáo dục thật tốt. Thôi Kính Bình đối với trên bếp sự tình hoàn toàn là một chữ cũng không biết. Thôi Vi gặp Tiểu Lang dù sao đều ngủ thiếp đi, thay hắn kéo mềm khăn ủi tại trên bụng, một bên ra ngoài phòng liền nói, ta nhìn trong đất dưa leo dáng rất tốt. Ban đêm hái hai đầu rau trộn ăn đi, nông gia bên trong nhiều nhất chính là mới mẻ rau quả. Cái này thời tiết chính là dưa leo, dây mướp trở thành thục mùa, Thôi Kính Bình nghe xong ăn dưa leo, lập tức liền gật đầu, quay người ra ngoài tìm ki hốt xác chuẩn bị đi trong ruộng hái bên trên một chút. Này lại lúc nhỏ ở giữa còn sớm, thái dương đều còn chưa xuống sơn, bây giờ chính vào nông thời điểm bận rộn. Thôi Thế Phúc bọn người chỉ sợ không đến trời tối là sẽ không trở về. Huynh muội hai người thời gian không ít, một đường đi cách đó không xa trong đất hái được mấy đầu dưa leo. Lại hái một chút cây đậu đũa, cái này để tràn đầy ki hốt xác đi trở về. Trên đường đi một chút tại trong ruộng vội vàng phụ nhân ngược lại là trở về nhà. Rất nhiều người cùng Thôi Vi chào hỏi, rất nhiều phòng xá đỉnh ống khói bên trong. Toát ra khói bếp đến, một phái yên tĩnh tường hòa bầu không khí, tuy nói lúc này hoàn cảnh cùng Thôi ra sinh hoạt Thôi Vi không thích. Có thể là như thế này về muộn hình tượng nàng lại là cảm thấy rất tốt đẹp. Đời trước ở tại bốn phía đều là nhà cao tầng đô thị bên trong. Hình ảnh như vậy nàng cơ hồ đều không có cơ hội nhìn gặp qua. Lúc này nhìn thấy liền cảm giác vạn phần khó được. Nhất là tại nàng ổn định lại tâm thần về sau, giống như bốn phía đều có thể phát hiện tốt đẹp. Muội muội, con vịt trở về, Thôi Kính Bình thanh âm đánh gãy Thôi Vi trong đáy lòng duy số không nhiều còn dư. Lại lãng mạn, lập tức Thôi Vi theo ngón tay hắn phương hướng quá khứ. Quả nhiên gặp nhà mình con vịt bầy trở về, mà bọn họ còn ở bên ngoài đầu. Nếu là cửa phòng giam giữ con vịt đợi chút nữa chạy không thấy. Dương Thị trở về có thể lột da của nàng. Nghĩ đến đây, Thôi Vi cũng không lo được cái gì lãng mạn. Vội vàng kéo Thôi Kính Bình liền chạy ra. Tranh thủ tại con vịt đến trước cửa nhà chính mình về trước đi mở cửa ra khiến cái này vịt đại ra. Tiến không chừng những này con vịt có thể so sánh nàng cái này khuê nữ quý giá nhiều. Thật không cho dịch nhất đường chạy chậm đến đuổi tại con vịt trở về trước mở cửa ra. Lại vội vàng lăn lộn cám những vật này đem những này vật nhỏ hầu hạ tốt. Thôi Vi đã là mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại. trong chuồng heo heo làm ầm ĩ đến kịch liệt. May mắn sáng sớm cũng đã chuẩn bị xong điều dây leo. Chỉ là lần trước cắt qua heo ăn bị chặt một đao về sau. Thôi Vi trong lòng nhiều ít sinh bóng ma. Đầu kia Thôi Kính Bình xung phong nhận việc muốn đi cắt. Thôi Vi nào dám để hắn động đao. Chính mình là bị đao chém chết. Cũng không kịp nổi Dương Thị bảo bối nhi tử cắt phá một chút ra. Nghĩ được như vậy, Thôi Vi trong lòng không khỏi sinh ra một tia phiền muộn đến. Đem heo ăn cắt gọn, lại sinh lửa, một bên tranh thủ thời gian đãi gạo đem làm cơm bên trên. Vừa đem dưa leo rau trộn tốt, lại đem cây đậu đũa xào. Dương Thị cùng Vương Thị hai người liền riêng phần mình chọn một gánh từ ngọc gạo trở về. Dương Thị còn tốt, sắc mặt mặc dù mỏi mệt, nhưng Vương Thị cũng đã mệnh đều nhanh ném hơn phân nửa. Vừa về đến liền không để ý thể diện ngồi xuống trước phòng trên cầu thang. Ngắt trên đầu mang mũ rơm quạt gió. Chỉ là nàng đi được lâu. Lúc này cổ họng mà đều giống như tại phun như lửa. Cái kia mũ rơm chính là phiến chết cũng không có khiến nàng tình huống tốt bao nhiêu. Vương Thị hôm nay bị trị đến hung ác. Lúc này đầy ngập lửa giận không biết hướng ai trên thân phát mới tốt. Bản thân ngồi nửa ngày. Lại gặp không người đến phản ứng mình, lập tức một mồi lửa liền thẳng hướng đỉnh đầu hướng, hét to, Thôi Vi, nhìn thấy ta trở về còn không biết cho ta bưng chén nước tới. Ngươi cái này nhà đầu chết tiệt kia không có trường tay à. Vương Thị chỉ cảm thấy mình hôm nay tao ngộ đều là Thôi Vi hại. Lập tức trong lòng đưa nàng hận lên, một bên phát điên tức giận mắng. Liền Dương Thị quay lại đến ánh mắt cũng không có cố kỵ bên trên. Nếu là còn làm cho nàng đi trong đất hỗ trợ, không biết muốn cái nào canh giờ điểm mới có thể trở về. Nàng hôm nay tình nguyện bị Dương Thị đánh nhau một trận. Cũng không nguyện ý lại đi ra. Vừa nghĩ như thế, Vương Thị lưng ưỡn đến càng thẳng chút, trong miệng không sạch sẽ mắng. Ngươi cái này tìm đường chết lười đồ vật, suốt ngày chỉ biết đùa nghịch vui. Lời thành bộ dáng như vậy, về sau lớn lên ai dám muốn ngươi, không gả ra được trong nhà nuôi ngươi cả một đời a. Sao sao tiếp lấy cuối cùng là một chuỗi khó nghe thô tục. Thôi Vi đứng ra, tựa tại phòng bếp vừa nhìn Vương Thị cười lạnh, ta ngược lại thật ra muốn biết, đại tẩu có phải là không có trường tay, muốn ta một cái bận không qua nổi người giúp ngươi bưng nước. Đương bản thân là nhà ai thiếu nãi nãi đâu. Lời này lập tức liền chọc tổ ong vò vẽ. Vương Thị vừa nghĩ tới lúc trước cũng là bởi vì cái này nha đầu chết tiệt kia một câu mà làm hại. Thôi đại lang đối nàng thay đổi mặt. Hôm nay mình lần tao ngộ đó đều là nàng hại. Bây giờ Thôi Vi còn nhắc lên lời này. Vương Thị lập tức thù mới hận cũ cùng một chỗ dâng lên. Con mắt đều đỏ bừng lên. Một bên ngao ngao kêu nhào tới. Nghiêm nghị nói. Lão nương đánh chết ngươi cái miệng này không có ngăn cản tiểu sướng phụ. Thấp hèn cái thứ không biết xấu hổ. Niên kỷ nhẹ nhàng liền học được người ta những này không tốt. Vương Thị nói xong. Đánh tới, nàng người lớn, khí lực cũng lớn hơn một chút. Đổ ập xuống một bạt tai liền rút được Thôi Vi trên mặt. Ba, một tiếng, Thôi Vi lập tức che lại. Trong phòng Thôi Kính Bình nghe được tiếng vang. Vội vàng liền đứng dậy. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Thôi Kính Bình lập tức sửng sốt nhảy một cái, tiếp lấy hướng Vương Thị đánh tới, không muốn khi dễ muội muội ta. Thanh âm thiếu niên còn có chút sắc nhọn, lập tức đem một bên chính uống vào nước lạnh Dương Thị đánh thức. Gặp sự tình muốn ồn ào lớn, Vương Thị đã đánh Thôi Vi một bạt tai còn muốn động thủ. Rất sợ Vương Thị nổi điên phía dưới con trai mình bị thương. Liền tranh thủ Thôi Kính Bình bắt quá chặt chẽ, không muốn hắn quá khứ, như là con trai bị đụng một đầu ngón tay, nàng cái này tâm đều muốn đau chết. Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm Đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.